Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Mạc Tà Tà, chương 60, Mạc Tà Tà, đi ra một đường ngày, Lâm Phong chỉ thấy xa xa bóng người lấp lóe, không ngừng hướng về một cái nào đó phương hướng chạy như điên. Bằng hữu, xảy ra chuyện gì? Có người giống như Lâm Phong không rõ, tiến lên nắm lấy một người hỏi. Ngươi còn không biết sao? Hắc Phong lĩnh phát sinh thú triều, vô số yêu thú như là phát điên giống như, Vân Hải Tông đệ tử đều hướng Hắc Phong lĩnh chạy đi đây. Thú triều, người kia trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, lập tức cũng tùy tùng mọi người bước chân, đồng thời hướng về Hắc Phong lĩnh phương hướng chạy đi. Vân Hải Tông tồn tại đã lịch ngàn năm, nhưng Hắc Phong lĩnh lịch sử càng lâu đời, mà lại mênh mông vô biên. Phát sinh thú triều cũng là thường có việc, bất quá đại thể đều là thú nhỏ triều. Chỉ có ở mấy trăm năm trước, Hắc Phong lĩnh đã từng xảy ra một lần đại thú triều, suýt chút nữa để Vân Hải Tông diệt vong. Lần đó, phổ thông yêu thú không nói, liền linh yêu thú đều rất phổ biến. Thậm chí xuất hiện không ít mạnh mẽ huyền yêu thú, đạp lên đại địa, tử thương vô số, càng có đồn đại, lần đó yêu thú thú triều thống lĩnh, là một con hóa hình yêu thú, thiên yêu thú, bởi thời gian trôi qua quá lâu, người bình thường đối với lần kia thú triều biết có hạn. Mọi người chỉ biết là, mỗi lần yêu thú thú triều, tuy rằng nương theo nguy hiểm, nhưng là một lần kỳ ngộ. Tôi luyện thực lực, thu được yêu thú thú hạch kỳ ngộ, cùng yêu thú chiến đấu, là chân chính sinh tử chém giết. Không nghĩ tới ở tông môn thi đấu trước đó càng phát sinh thú triều. Lâm Phong nói thầm một tiếng, nhấc chân lên, thẳng đến Hắc Phong lĩnh phương hướng mà đi. Ở Lâm Phong đi không lâu sau, Liễu Phỉ cũng đi ra một đường ngày. Biết được tin tức sau, lập tức đứng dậy, đi tới Hắc Phong lĩnh. Vân Hải Tông, chống trời một trụ biển mây ngọn núi chính bên trên, một chỗ rộng rãi nơi, không ít bóng người ngồi trên mặt đất, xem biển mây lăn lộn. Người cầm đầu thình lình chính là đệ tử nòng cốt người số 1. Khiến cho hồ non sông, thật nặng yêu khí, xem ra lần này thú triều không nhỏ a. Khiến hồ non sông ánh mắt nhìn về phương xa, đứng dậy, bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, khiến hồ thực lực quả nhiên đột phá, xem ra là muốn một hồi tám đại công tử vị trí a. Đoàn người nhìn thấy khiến hồ non sông bóng lưng, trong lòng ám chiến, bọn họ cũng đều biết lần trước đại bằng công tử đến Vân Hải Tông, ngông cuồng vô biên. Đối với khiến hồ xúc động rất lớn, sau khi khiến hồ non sông liền bế quan khổ tu, mãi đến tận gần nhất mới đi ra. Hắc Phong lĩnh, yêu khí trùng thiên, Vân Hải Tông từ trưởng lão đến đệ tử, không ngừng hướng về bên này hội tụ đến. Ở Hắc Phong lĩnh lối ra, cường giả vờn quanh, yêu thú ở Hắc Phong lĩnh biên giới điên cuồng gào thét. Còn có Vân Hải Tông đệ tử phóng đi cùng yêu thú chém giết. Một trường máu me, lúc này, một tảng đá lớn bên trên, trưởng lão Mạc Tà đứng ở phía trên, tay áo tung bay, Mạc trường lão, khóa này đệ tử thực lực rất mạnh a, đệ tử ngoại môn đều có thể một mình chống đỡ một phương. Một ngoại môn trưởng lão đứng ở Mạc Tà, trưởng lão bên cạnh, khen tặng nói. Ha ha, chỉ là thú triều, không đáng để lo, coi như vì ta Vân Hải Tông tông môn thi đấu trợ hứng đi. Mạc Tà ngạo cười một tiếng, không chút nào đem thú triều để ở trong mắt. Mạc trường lão, Mạc Tà trưởng lão, chấm ngoặc kép, lúc này, càng ngày càng nhiều đám người hội tụ đến, đều quay về Mạc Tà hơi khom người, phi thường khách khí, ngay vào lúc này. Một bóng người từ Mạc Tà bên cạnh xẹt qua, thẳng đến yêu thú, hàn quang lóe lên, kinh lôi nổ vang, một con cấp 8 yêu thú chớp mắt mất mạng, kiếm khiếu lôi âm, Lâm Phong kiếm pháp xoay một cái, lôi âm chiến chiến, hướng hắn đập tới một con cuồng tê đầu lâu đều nổ tung, ngã xuống đất mà chết. Lâm Phong mũi kiếm gây xích mích, đem yêu thú thú hạch lấy ra, sau đó đựng vào trong túi. Những này thú hạch nhưng là phi thường quý giá, có thể đổi lấy không ít có dùng đồ vật. Đá tảng bên trên, Mạc Tà nhìn thấy Lâm Phong không khỏi sầm mặt lại. Chính là gia hỏa này lần trước ở trước mặt tất cả mọi người nghi vấn hắn, thậm chí lớn tiếng chất vấn, để hắn bộ mặt mất hết. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, kiếm pháp của hắn lại trở nên càng thêm tinh diệu, trưởng thành tốc độ ngược lại không tệ. Bất quá một mình ngươi đệ tử ngoại môn dám đắc tội ta, muốn chết. Mạc Tà trong lòng lạnh lẽo, cũng không nhớ ngày đó việc. Nếu không có là ngày đó xuất hiện một nắm giữ ảnh vũ hồn thần bí người, hắn nhất định phải Lâm Phong tại chỗ đẹp đẽ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Mạc Tà quay về Lâm Phong chợt quát một tiếng, để Lâm Phong thân thể run rẩy, ngừng tay trong động tác, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tà. Trưởng lão có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Thứ hỗn trướng, ngươi không giết yêu thú, chỉ biết là thâu săn bắn người khác thú hạch, vì tư lợi, có hay không đem ta Vân Hải Tông để ở trong mắt? Mạc Tà quát chói tai một tiếng, đỉnh đầu đại mũ giam ở Lâm Phong trên đầu. Hắn thân là nội môn trưởng lão, muốn đùa chơi chết Lâm Phong, dễ như ăn cháo. Trưởng lão, phiền phức ngươi vạch ra ta thâu săn bắn cái nào đầu yêu thú thú hạch. Lâm Phong trong lòng cười, gằn, lần trước Mạc Tà suýt chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết, đem hắn giao cho Lâm Thiên cùng Đại Bằng công tử xử trí, không nghĩ tới hiện tại càng còn ở căm ghét chính mình. Lòng dạ chật hẹp đến cực điểm. Phải biết, Lâm Phong có thể chưa bao giờ đắc tội qua hắn, đều là bị hắn sao? Thứ hỗn trướng, ngươi làm sao nói chuyện với trưởng lão? Mạc Tà bên cạnh ngoại môn trưởng lão quay về Lâm Phong, quát mắng, âm thanh băng hàn. Này ngoại môn trưởng lão tên là Hà Trùng, thực lực không yếu, gần nhất mới dựa vào Mạc Tà thượng vị, lúc này có cơ hội biểu hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Ta nói ngươi thâu săn bắn thú hạch chính là thâu săn bắn, còn cần vạch ra tới sao? Mạc Tà cười lạnh một tiếng, Lâm Phong nhưng là đến vừa vặn, này thú triều chính mãnh, lần này hỗn loạn thời khắc, hắn có thể để người ta đem Lâm Phong tại chỗ chém giết, sau đó chụp xuống một cái tội danh, dễ như ăn cháo. Lâm Phong chết rồi, ai dám bởi vì một cái đệ tử ngoại môn ra mặt đắc tội hắn này nội môn trưởng lão? Hai người chênh lệch quá xa. Tiểu tử, đời sau con mắt vừa sáng điểm, nội môn trưởng lão há lại là ngươi có thể đắc tội? Mạc Tà ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có định đoạt, thật không biết xấu hổ trưởng lão. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, nói ngươi thâu săn bắn chính là thâu săn bắn, vu oan giá họa. Mạc Tà phụ trách tông môn chấp pháp, nhưng dùng linh tinh thân phận quyền lực, đê tiện đến cực điểm, nhưng đối với những thân phận đó thấp kém giả, nhưng căn bản vô lực phản kháng hắn. Liền tỷ như Lâm Phong, một cái đệ tử ngoại môn, như thế nào cùng nội môn trưởng lão đấu? Liền biện bạch quyền lực đều không có. Nói ngươi có tội, ngươi thì có tội. Mạc Tà, ta biết ngươi muốn giết ta, rất không cần phải tìm cái gì tội danh. Bất quá, ngươi cũng phải có cái kia bản lĩnh mới được. Lâm Phong nhìn Mạc Tà, cười gằn nói rằng, trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng kiêu ngạo. Hả? Mạc Tà hơi nhướng mày. Lâm Phong càng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Mạc Tà, ta một cái đệ tử ngoại môn, một mình ngươi nội môn trưởng lão, ngươi sợ cái gì? Trực tiếp giết chính là, ta liền đứng ở chỗ này. Lâm Phong nhìn thấy Mạc Tà cau mày, tiếp tục nói, ngông cuồng cực kỳ, không có nửa điểm đem Mạc Tà này nội môn trưởng lão để ở trong mắt. Lẽ nào, Mạc Tà thần sắc đọng lại, nghĩ đến ngày đó xuất hiện cái bóng, trong lòng không nhịn được run rẩy một thoáng. Xác thực, cái kia cường giả bí ẩn, không thể không phòng, nếu lần trước hắn cứu Lâm Phong một lần, lần này, nói không chắc như trước ở phụ cận, mới để tiểu tử này như thế cuồng. Nhớ tới kinh khủng kia bóng tối, Mạc Tà không khỏi trong lòng nhút nhát, thật đáng sợ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong sắc mặt tham lam, hồn nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Hà Trùng, cho ta đi bắt giữ hắn. Mạc Tà quay về bên cạnh Hà Trùng ra lệnh, hắn không nói giết Lâm Phong, chỉ nói là bắt, trong giọng nói cho mình có lưu lại chỗ trống. Được, Hà Trùng đáp một tiếng, liền muốn tiến lên, đồ con lợn. Lâm Phong xem thường quét Hà Trùng một chút, trực tiếp mắng, ngươi nói cái gì? Hà Trùng tức giận nảy sinh, một ngoại môn đệ tử, lại dám ngay trước mặt đoàn người mắng hắn đồ con lợn. Lẽ nào có lý đó? Hắn Mạc Tà không dám đụng đến ta, để ngươi động thủ, ngươi, nghĩ tới hậu quả không có. Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn nhìn Hà Trùng, nói rằng, đừng nói là ngươi, ta còn dám mắng Mạc Tà hắn lạm dụng trưởng lão quyền lực. Tội lỗi đáng chém, ngươi nhìn hắn Mạc Tà, dám động ta sao? Ngoặc kép, hắn Mạc Tà không dám đụng đến ta. Để ngươi tới làm này ngươi chết thế, ngươi còn hưng phấn dị thường, nói ngươi là đồ con lợn, chẳng lẽ có sai? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh bình tĩnh đến cực điểm. Để Hà Trùng con người lấp lóe, càng do dự lên, ánh mắt lén lút nhìn Mạc Tà một chút, thấy Mạc Tà vô cùng phẫn nộ, vẫn như cũ không có nửa điểm xuống tay với Lâm Phong ý tứ. Hà Trùng dao động, chẳng lẽ người này có mạnh mẽ bối cảnh, Mạc Tà muốn cho chính mình làm người chết thế? Hà Trùng trong lòng thầm nghĩ, phân tích Lâm Phong cùng Mạc Tà nói chuyện. Càng nghĩ càng khả năng, Mạc Tà sau lưng của hắn đứng phụ thân hắn, xảy ra chuyện có người nhìn chằm chằm, mà hắn Hà Trùng nhưng một thân một mình, một khi phạm sai lầm, vạn kiếp bất phục. Lúc này, chu vi có chút Vân Hải Tông đệ tử nhìn thấy bên này phát sinh tất cả, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, một cái đệ tử ngoại môn, vẻn vẹn dựa vào mấy câu nói. Càng làm kinh sợ hai vị tông môn trưởng lão. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.